Chương 97, Thâu Hương Thiết Ngọc. Mắt thấy lúc này sắc trời vừa lúc, Trương Lương vừa mới chuẩn bị từ cửa sổ đi ra ngoài, cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa. Có, ý, như không phải Trương Lương khinh công rất tốt, phỏng chừng lúc này đã là cắm ngược hành mới ngã trên mặt đất. Người nào đã trễ thế này tới tìm ta? Trương Lương do dự một chút, vẫn là chết thân mà phản hồi, cái này Thục Sơn, người hắn quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nửa đêm tới tìm hắn người, Trương Lương mở cửa, lại thấy được một cái để hắn đặc biệt kinh ngạc người, Thạch Lan ngươi, không chuẩn bị mời ta đi vào sao? Thạch Lan ngẩng đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, lúc này mới vài ngày không thấy, làm sao cảm giác hắn lại cao. A, ô hát, mau vào, bên ngoài gió lớn. Đây là Trương Lương chuyện phiếm, phía ngoài ánh trăng vừa lúc, nơi đó có gió. Nhìn Thạch Lan, Trương Lương hơi có chột dạ, cảm giác được trong lòng có của chính mình một ít buồn bực, nhưng không biết Thạch Lan tìm đến mình là vì chuyện gì không nghĩ đến chính mình phía trước còn nghĩ tìm Thạch Lan. Trương Lương ngồi xuống thời điểm còn có một chút thần bất thủ xá. Ta đưa ngươi y y phục, ngươi mặc rồi sao? Thạch Lan nhìn một chút Trương Lương, cặp kia con ngươi băng lãnh hình như có một ít hòa tan. Thế nhưng đang ở chột dạ Trương Lương cũng là không để mắt đến đi qua. Nghe được Thạch Lan thoại ngữ, Trương Lương kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó mới phản ứng lại, gật đầu cười, rất ấm áp. Ô hát! Thạch Lan cũng không phải hơn một nói tính tình, cho nên gật đầu sau đó, sẽ thấy không đoạn dưới. Thật ra khiến lúc này Trương Lương có một ít đứng ngồi không yên cảm giác, nhìn trước mặt Thạch Lan, Trương Lương trong lòng đưa ngang một cái, quyết định thăm dò một cái này muội chỉ tâm ý khụ khụ khụ. Phía trước, Thạch Lao đã tới ta đây. Trương Lương vừa dùng dư quang của khỏe mắt đánh giá Thạch Lan thần sắc, một bên hình như có vô tình nói rằng. Bởi vì không biết Thạch Lan ra ra tên gọi là gì, Trương Lương cũng không biết gọi hắn như thế nào, cũng không thể theo Thạch Lan gọi ra ra đi. Cái kia phỏng trừng không cần chờ Thạch Lan xuất thủ, Trương Lương trước bị Thạch Lao làm thịt rồi. Ra ra hắn đã tới sao? Thạch Lan cả kinh, có chút kinh ngạc nói rằng, nhìn Trương Lương không hề biến hóa khuôn mặt. Thạch Lan lại bỗng dưng khẩn trương lên, hắn theo như ngươi nói chút gì hịp, nói đúng là Trương Lương không đốc, nhìn Thạch Lan biểu tình, thầm nghĩ trong lòng không thích hợp à, phương diện này có chút mê hoặc, nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức ngắt nhéo, chuẩn bị nhắm ngay thời cơ nói. Ra ra, hắn nói gì? Thạch Lan bên trên vẫn chấn định như cũ, thế nhưng cặp kia con ngươi băng lãnh cũng là không có quá khứ như vậy bình tĩnh, khẩn trương nhìn trước mặt Trương Lương, tựa hồ là lo lắng Thạch Lao nói ra cái gì sự tình. Ho khan, hắn chính là nói với ta, có một người gọi là Thạch Lỗi người thanh niên, thích ngươi rất lâu rồi. Trương Lương trong đầu linh quang lóe lên, nhìn Thạch Lan ánh mắt, mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy nói ra chính mình nói dối. Thế nhưng bất đắc dĩ là, Thạch Lan bực này ra đời không lâu thiếu nữ, làm sao có thể phân biệt ra Trương Lương trong miệng là lời thật hay là lời nói dối. Nhìn khuôn mặt của hắn, Thạch Lan sắc mặt căng thẳng, sau đó thì sao hịp. Cái này sau đó sao? Trương Lương ách một cái âm thanh, thầm nghĩ mình tại sao biết sau đó, bất qua ở Thạch Lan trước mặt nói dối xong nói láo này nói chính mình phải tiếp tục biên tiếp, nếu bị nhìn thấu lỗ thủng sẽ không tốt. Thạch Lão để cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi là không phải thích Thạch Lỗi? Trương Lương ánh mắt lấp lánh nhìn trước mặt Thạch Lan, nét mặt tràn đầy thần sắc nghiêm túc. Phía trước cái kia khiêu chiến Trương Lương người thanh niên, Trương Lương tự nhiên là nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Muốn nói cái kia người thanh niên đối với Thạch Lan không có hảo cảm, Trương Lương là đánh chết cũng không tin. Không có hảo cảm người này như vậy dương mắt đến tìm phiền toái của mình, làm người ngốc đâu, cho nên Trương Lương mang ra Thạch Lỗi tới bịt mắt trước Thạch Lan, nhìn Trương Lương ánh mắt lấp lánh, Thạch Lan cũng là cảm giác mình trên có một ít nóng lên, ta không thích hắn. Ê! Trương Lương tâm hỉ một cái dưới, thế nhưng rất nhanh, hắn liền buồn bực. Lời nói này cũng chưa nói không sai biệt lắm a, ho khan một tiếng, Trương Lương cảm giác mình còn là muốn thêm chút lửa mới đúng, nhìn trước mặt Thạch Lan mâu sắc băng lãnh, Trương Lương vẫn không sợ chết hỏi vậy ngươi, thích ai đó? Trương Lương lời của vừa, Thạch Lan ánh mắt lập tức phiêu hốt lên, yên lặng nhìn hắn một cái, đang ở Trương Lương không kịp đợi chuẩn bị truy vấn thời điểm, nét mặt mát lạnh. Hai bên mềm mại đồ đạc ở Trương Lương trên gò má vừa chạm liền tách ra, để Trương Lương vô cùng kinh ngạc là lại là Thạch Lan chủ động. Hôn Trương Lương sau đó, Thạch Lan xoay người rời đi, không có chút dừng lại, chỉ có giai nhân nhiệt độ còn sót lại ở trong phòng. Ngược lại là Trương Lương có một chút dở khóc dở cười, đối với Thiên Lang gào một câu, chính mình chuẩn bị thời gian dài như vậy, nói xong dạ tập đâu, nói xong thâu hương thiết ngọc đâu, kết quả là mình bị người cho dạ tập một lần sao? Trương Lương sờ cùng với chính mình gò má, cho dù đối với hết ý chiếm được một cái hôn biểu thị hết sức vui mừng à, thế nhưng đối với gần rời đi Trương Lương mà nói, cũng là có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, bộ dáng như vậy thứ nhất, hắn cũng nghiêm chỉnh lại đi dạ. Tập Thạch Lan thực sự là tiếc nuôi à, Trương Lương quyến luyến không thôi đứng ở Thạch Lan trước mặt, thời gian nhoáng lên đã là bán nguyệt. Trong lòng vạn phần nghĩ tới tuyết nữ đám người Trương Lương, đã sớm chưa khỏi vết thương, cũng không tiện tiếp tục ở đây thuộc sơn lưu lại nữa. Đối với cái này cái thần bí cường đại vu tộc, Trương Lương thủy chung lòng mang tôn kính, dù sao Thạch Lao Tăng Kinh đã cứu chính mình một mạng. Lâm đưa tiện thời điểm, Trương Lương rốt cuộc nắm lấy cơ hội, dắt Thạch Lan tay, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Ừ, mặc dù là ở Thạch Lôi đám người trước mặt, thế nhưng Thạch Lan cũng là lần đầu tiên không có tránh thoát Trương Lương tay. Nhìn trước mặt Trương Lương, nhàn nhạt gật đầu, ngược lại cũng là một lần cuối cùng, liền tùy ý hắn làm càn đi. Một bên thiếu niên Thạch Lỗi, nhìn Trương Lương cùng Thạch Lan dáng dấp, chỉ có thể ở một bên tinh thần chán nản xuống. Cáo biệt Thục Sơn, Trương Lương cóng bọc hành lý đi ở trong rừng trên đường nhỏ, trong đầu cũng là trong lúc bất chi bất giác hiện ra hắn đối với Thạch Lan nói câu nói kia. Hắn lúc đó làm sao nhìn không ra Thạch Lan cũng không tin tưởng lời này, thế nhưng Trương Lương cũng là trong lòng hiểu rõ. Tiếp qua một ít thời điểm, ở Lỗ Quốc Bảo Đình khách điếm, cái kia trầm mặc ít nói lời bất thiện tiểu người anh em, khi đó, chính là mình cùng Thạch Lan gặp lại thời điểm. Bất quá, ở trước đó, Trương Lương nhìn một chút trước mặt đường, trong lòng thở dài một tiếng, thiếu tư mệnh, ngươi tại sao muốn cứu ta đâu ở Thục Sơn đợi không lâu sau, thế nhưng ở trong chút thời gian này, Trương Lương trong lòng vẫn là bồi hồi một cái nghi hoặc. Hỏi Thạch Lan trả lời, là đương thời mang theo sủng vật đi bộ thời điểm, con kia được xưng là tiểu hắc mẫu tiểu báo, phát hiện nằm dưới tảng cây Trương Lương. Được rồi, Trương Lương giơ hai tay biểu thị bất đắc dĩ, cái kia nằm xuống thân thể cũng có thể so với người cao hung ác mẫu tiểu báo, cư nhiên được xưng hô vì tiểu hắc, tên này từng tại Trương Lương trong lòng nhổ nước bọt rất nhiều lần.